Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 749 gặp được người đáng ghét. Bùi Lan Đại Đại mua xong sở hữu yêu cầu đồ vật. Đã là buổi chiều, An Cẩn Giật trong tay đề ra bao lớn bao nhỏ đồ vật. Mà Lan Đại Đại đôi tay còn lại là rỗng tuếch, xài người khác tiền. Còn làm nhân gia đương miễn phí sức lao động. Lan Đại Đại tuy rằng da mặt dày, nhưng là cũng không hậu đến loại trình độ này tới, ta tới bắt đi. Nàng nói liền phải đi tiếp An Cẩn Giật trong tay đồ vật, An Cẩn Giật lắc đầu. Thế nữ nhân đề đồ vật là nam nhân chuyện nên làm. Người chỉ cần phụ trách mua là được, Lan Đại Đại. Ngoạc kép, nói được nàng đều ngượng ngùng, uy, Dực Đình ở nơi nào? Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn nữ nhân thanh âm. Nghe tới hùng hổ, Lan Đại Đại cảm thấy thanh âm này thực quen tai. Quay người lại, liền thấy ăn mặc một thân màu đỏ rực vô tay áo váy liền áo. Chân dẫm màu trắng giày cao gót Lâm Hủy Nhi lập tức chiều bọn họ đi tới. Lần trước nhìn thấy Lâm Hủy Nhi, vẫn là ở quân khu phòng y tế. Khi đó nàng ăn mặc một thân áo blau trắng, chỉ hóa trang điểm nhẹ, tóc quấn lên tới, mang hộ sĩ mũ, còn rất giống như vậy hồi sự nhi. Nhưng hôm nay nàng trang điểm yêu diễm, hóa nùng trang, một đầu màu rượu đỏ cuộn sóng cuốn, trên lỗ tai treo đại đại hình tròn hoa tai, môi nhan sắc cơ hồ so trên người màu đỏ váy còn muốn hồng, Lan Đại Đại chợt vừa thấy. Thật đúng là không nhận ra tới là nàng, đều nói hóa trang có thể so với chỉnh dung, nếu không phải trên người nàng cái loại này lệnh người. Chán ghét mâu thuẫn hơi thở cấp Lan Đại Đại để lại khắc sâu ấn tượng. Lan Đại Đại phòng trừng đến nhìn kỹ tốt nhất trong chốc lát, mới có thể nhận ra nàng tới, theo Lục Dược Đình nghỉ phép. Lâm Hủy Nhi cũng trình nghỉ phép xin, ngại với nàng ra ra thân phận. Mặt trên thực mau liền đồng ý, nguyên bản là tưởng thừa dịp hai bên nghỉ phép nhiều bồi dưỡng cảm tình, rốt cuộc một tháng sau, bọn họ liền phải kết hôn, chính là từ ở Lục Gia Đại Trạch gặp qua Lục Dực Đình một mặt sau. Nàng liền tìm không đến Lục Dực Đình, ngay cả Lục Lão Gia Tử cũng không biết Lục Dực Đình ở nơi nào, hôm nay ra tới đi dạo phố. Nàng rất xa liền thấy được Lan Đại Đại, cái này cùng Lục Dực Đình phá lệ thân cận. Hơn nữa dám đá nàng nữ nhân, ở nàng trước mặt diễu võ dương oai nữ nhân, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể quên được, mới đầu nàng còn tưởng rằng bồi ở nữ nhân kia bên người người là Lục Dực Đình, sau lại thấy rõ ràng mới phát hiện không phải, Lâm Hủy Nhi dẫm lên giày cao gót. Cao ngạo đến giống cái công chúa dường như, đi vào Lan Đại Đại trước mặt, khóe mắt dư quang liếc xéo nàng, như vậy thái độ làm Lan Đại Đại cảm thấy phi thường khó chịu. Lan Đại Đại nhưng không nghĩ muội muội nhiều đóa như vậy xuẩn manh, cũng không giống đại tỷ nhã nhã như vậy ôn nhu, ngẫm lại nhân ngư tộc những nhân ngư đó nhóm, cái nào không phải bị nàng chỉnh đến thảm hề hề. Cùng nàng so hoành, còn phải luyện nữa cái mấy năm, Lâm Hủy Nhi thật là bị đương thành công chúa dưỡng. Nàng chính mình cũng cho rằng nàng sinh ra chính là cao cao tại thượng công chúa, nhưng ở Lan Đại Đại cái này chân chính công chúa trước mặt, ai là Chu Ngọc, ai là cục đá, lập tức liền thấy cao thấp, gì? Nguyên lai là ngươi a, bác sĩ tỷ tỷ, Lan Đại Đại chớp chớp mắt. Giống như Thiên Chân nói, có thể là ta ánh mắt không tốt lắm, nếu không ngươi thanh âm, ta cũng chưa nhận ra được ngươi, ta còn tưởng rằng là một bó di động san hô đỏ, ngươi. Lâm Hủy Nhi nghe được nàng nói, hóa tinh xảo trang dung trên mặt hiện ra tức giận thần sắc. Ngay sau đó lại nghĩ đến, không thể ở loại địa phương này, cùng một cái không biết từ đâu tới đây dã nha đầu sinh khí. Này đối nàng hình tượng không tốt. Một tháng sau nàng chính là trung tướng phu nhân. Không đáng vì loại người này kéo thấp chính mình hình tượng. Chớp mắt nhìn đến Lan Đại Đại bên người người sau, Lâm Hủy Nhi cảm thấy ngoài ý muốn. An Cẩn giật, nữ nhân này như thế nào sẽ cùng Lục Dực Đình biểu đệ ở bên nhau? Này chẳng lẽ là Lục Dực Đình an bài sao? Cho nên nói, nữ nhân này biết Lục Dực Đình hướng đi lạc. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.